Trời sáng, em sẽ về. Chương 11, Cố Trì, hãy để em quay về bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đến trước cửa quán ăn Tứ Xuyên, Cố Trì và Giang Thiến Hề cùng nhau xuống xe. Hai người đứng ở cửa chờ Chu Nam Thủy đỗ xe rồi cùng nhau bước vào quán Cố Trì để Giang Thiến Hề gọi món trước. Cô gọi món thịt ba chỉ nấu cay và cá chua cay mà cô yêu thích nhất, còn lại để Cố Trì gọi. Anh cũng gọi thêm hai món nữa rồi đưa thực đơn cho Chu Nam Thủy hỏi. Tiểu Thủy, cháu muốn ăn gì thì gọi thêm đi. Chu Nam Thủy cầm thực đơn nói. Chỉ gọi mấy món này thôi sao? Cháu gọi thêm vài món nữa cho chú nhé. Không cần nhiều đâu, ăn không hết sẽ lãng phí. Cố Trì nói một cách ôn hòa. Chu Nam Thủy gật đầu nhưng vẫn gọi thêm vài món đắt hơn. Anh ta không trông mong có thể báo đáp lại bữa cơm này, nhưng ít nhất cũng muốn thể hiện chút lòng thành. Giang Thiến Hề quay đầu khẽ hỏi, anh không cần về nhà nấu cơm cho con trai anh sao? Mặc dù mỗi ngày Cố Trì đều đến nấu cơm cho cô, nhưng sau khi nấu xong anh luôn nhanh chóng về nhà để nấu cơm cho con trai. Giang Thiến Hề có cảm xúc phức tạp với vợ hiện tại của anh, không muốn nhắc đến, nhưng đối với con trai của anh thì không thể không hỏi một tiếng. Anh bảo nó cũng đến ăn cùng rồi, Cố Trì nói. Giang Thiến Hề ngẩn ra một chút. Dù có hơi ngại nhưng nghĩ rằng không phải chỉ có cô và Cố Trì ăn tối với nhau, cũng không có gì nên vội lật thực đơn nói. Vậy để em gọi thêm vài món mà cậu bé thích ăn. Cố Trì nhanh chóng ngăn lại. Không cần đâu, bốn người ăn chừng này món là đủ rồi, ăn không hết sẽ lãng phí. Được rồi, nghe anh vậy. Giang Thiến Hề thu tay lại. Chu Nam Thủy luôn quan sát Cố Trì, một lát sau không thể kiềm chế được liền hỏi. Những năm qua chú sống tốt chứ? Sao sau đó không liên lạc với cháu nữa? Cố Trì cười nói, cháu đã có khả năng tự lập rồi. Chú cũng không mong cháu phải báo đáp gì. Chỉ cảm thấy không có gì cần liên lạc nữa. Nhưng cháu luôn muốn gặp lại chú, muốn nói lời cảm ơn. Chú không mong báo đáp, nhưng những năm đó số tiền chú cho cháu cũng nên trả lại cho chú. Chu Nam Thủy nói vội, thật sự không cần đâu, nếu cháu nhất định muốn trả lại. Thì hãy tìm một đứa trẻ cần giúp đỡ rồi tài trợ cho nó, truyền lại lòng tốt này là được rồi. Cố Trì mỉm cười nói, cháu sẽ làm vậy, Chu Nam Thủy hứa. Thực ra nếu cậu muốn báo đáp Cố Trì cũng không phải không có cách, hãy quan tâm nhiều hơn đến chị, cũng xem như là báo đáp cho anh ấy rồi. Giang Thiến Hề cười nói, Cố Trì gật đầu, đúng vậy, nghe nói bây giờ cháu là sếp của Thiến Hề, phiền cháu trong công việc chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Cô ấy còn chưa quen với xã hội hiện nay, chú yên tâm, cháu sẽ làm. Cố Trì nhờ cậy có giá trị hơn nhiều so với lời của Trần Hải. Chu Nam Thủy, người nổi tiếng trong ngành, lúc không vui không quan tâm đờ ến mặt mũi của sếp, nhưng đối với lời nhờ cậy của Cố Trì thì từng từ đều nghe kỹ. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Cố Trì khi nhìn Giang Thiến Hề, Chu Nam Thủy không kìm được hỏi. Chú, chị Giang chính là người vợ mà chú luôn tìm kiếm sao? Giang Thiến Hề nghe vậy, không nhịn được đỏ mặt, lại nghe Cố Trì nhẹ nhàng đáp bên tai. Đúng, vậy chúc mừng chú, Chu Nam Thủy thật lòng chúc mừng. Giang Thiến Hề biết Chu Nam Thủy đã hiểu lầm, có chút ngại ngùng vội vàng cắt ngang. Hôm nay gặp lại nhau vui vẻ thế này, chúng ta uống chút rượu được không? Được, chú uống gì? Chu Nam Thủy vui vẻ hỏi. Chú không uống đâu, Cố Trì từ chối, tối còn chút việc, vậy sao? Chu Nam Thủy khuyên. Thấy Cố Trì vẫn từ chối liền hỏi Giang Thiến Hề. Chị Giang thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho chị chút rượu trắng nhé. Cô gái miền Bắc thường thích uống chút rượu trắng. Cố Trì liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Giang Thiến Hề bị anh nhìn có chút căng thẳng. Trước đây Cố Trì ghét nhất cô uống rượu, nhưng cô lại thích uống. Giờ anh đã không còn là chồng cô nữa, không thể quản lý được cô. Giang Thiến Hề cười với anh rồi quay đầu nói với Chu Nam Thủy. Hay chị uống sữa chua thôi? Không, tôi đã gọi rồi, để CSJ uống một mình sao được? Được, cậu là sếp của chị sẽ uống cùng cậu. Giang Thiến Hề tìm lý do uống rượu, vui vẻ nói. Chẳng bao lâu rượu và thức ăn đã được mang lên, một cậu bé đeo cặp sách vội vàng chạy vào, tràn đầy sức sống chào hỏi họ. Chào anh, chào chị, em tên là Cố Vũ Chiết. Giọng cậu bé trong trẻo, sáng sủa, mang theo sự tươi trẻ đặc trưng của lứa tuổi này, khiến người ta sinh lòng thiện cảm. Giang Thiến Hề đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, nghĩ xem lần đầu gặp con trai của Cố Trì nên dùng biểu cảm gì, hoặc nói gì, nhưng đến lúc đối mặt thì lại không biết phản ứng ra sao. Đến rồi à, bỏ cặp xuống đi. Giọng nói của Cố Chỉ ấm áp và đầy yêu thương. Giang Thiến Hề siết chặt tay, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên. Cô mím môi, nén nỗi đau trong lòng, sau đó cười nhẹ nhàng chào. Chào em, chị là Giang Thiến Hề. Chào chị Giang. Cố Vũ Chiết vui vẻ chào. Chu Nam Thủy giới thiệu đơn giản rồi đưa tay ra bắt, sau đó ngạc nhiên nhìn Giang Thiến Hề và Cố Chỉ. Anh ta không ngờ Cố Chỉ có một cậu con trai mười mấy tuổi, chắc chắn không phải con của Giang Thiến Hề rồi. Nhưng anh ta không biểu lộ ra, mà chào hỏi. Hôm nay anh mời, em muốn gọi thêm món gì thì gọi nhé, muốn uống gì không? Cố Vũ Chiết lắc đầu, rất lễ phép nói. Không cần đâu, chừng này món là đủ rồi, cảm ơn anh. Mau ăn đi, lát nữa còn phải đi học thêm tiếng Anh nữa. Cố Chỉ ân cần tráng chén đũa rồi chia cho ba người. Cố Vũ Chiết nhận đũa cười nói, cảm ơn bố. Giang Thiến Hề âm thầm quan sát Cố Vũ Chiết. Cậu bé tầm 13-14 tuổi, da trắng, mặt mày tuấn tú, khí chất giống hệt Cố Chỉ hiện tại, trầm tĩnh, dịu dàng, ngoan ngoãn, lịch sự, nhìn là biết được giáo dục tốt. Khi ăn cậu không chỉ lo ăn một mình, thậm chí còn gắp thức ăn cho Cố Chỉ. Cố Chỉ cũng rất quan tâm cậu, tình cảm cha con hòa hợp, không hề có sự căng thẳng giữa bố và con trai ở tuổi dậy thì. Cố Vũ Chiết thấy Giang Thiến Hề luôn nhìn mình, liền ngẩng đầu lên. Nhìn cô cười thân thiện, nụ cười đó giống hệt Cố Chỉ khi còn trẻ, ngay cả độ cong nơi khóe miệng cũng giống. Giang Thiến Hề quan sát Cố Vũ Chiết, Chu Nam Thủy lại quan sát ba người trên bàn ăn. Anh ta không ngờ Cố Chỉ đã tái hôn, còn có một cậu con trai lớn thế này. Trong lòng anh ta, chú Cố là một người chính trực, lương thiện, tình cảm sâu nặng, luôn tìm kiếm người vợ mất tích của mình. Tình yêu đối với vợ khiến cả anh ta lúc nhỏ cũng nhận ra. Anh ta còn nhớ rõ, ấn tượng sâu sắc nhất về Cố Chỉ lúc nhỏ là một sự kiện. Hình như hôm đó là sau Tết, bố anh ta đã mất tích 12 năm, hôm đó trời đang tuyết rơi. Anh ta và bà những ngày đó khá rảnh rỗi, người miền Bắc thích tích trữ nhiều thức ăn trước Tết, rồi suốt mùa đông không cần bổ sung thêm. Vì vậy anh ta và bà nghỉ ngơi ở nhà, nhà có lò sưởi, khá ấm áp. Ngoài cửa tuyết rơi trắng xóa, Cố Chỉ đã đến thăm họ vào lúc đó. Nhà họ đã lâu không có ai đến thăm, nên khi nghe tiếng gõ cửa anh khá ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Cố mang theo tuyết trắng bước vào, đôi mắt thanh tú đầy băng giá, khuôn mặt ngày càng kiên nghị, thân hình gầy hơn nhiều so với lần trước gặp, tóc đen bị gió thổi rối, má và tai bị lạnh đỏ lên, trông có chút luộm thuồng. Nhưng dù như vậy, chú Cố vẫn rất đẹp trai, giống như một ngôi sao mà các bạn nữ trong lớp rất thích, tên là Song Sung Hun. Thực ra nhìn kỹ thì không giống lắm, nhưng dáng người và khí chất cùng đôi mắt u buồn rất giống. Trời lạnh thế này, sao cháu lại đến? Bà mở cửa mời anh vào. Tết về nhà nên tiện đường ghé thăm hai người. Chú Cố luôn lịch sự, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều quà. Lần đó cũng vậy, anh mang đến nhiều thực phẩm bổ dưỡng và đồ Tết. Bà không từ chối được nên nhận, còn Chu Nam Thủy thì pha một tách trà nóng đưa cho anh. Chú Cố dịu dàng cảm ơn, nhận lấy rồi vỗ vai anh ta khen. Tiểu Thủy lại cao hơn rồi nhỉ? Chào chú ạ. Chu Nam Thủy cười ngại ngùng chào hỏi, bà Chu nói. Thằng bé này giống bố nó, chỉ giỏi cao lên. Giỏi đấy ạ, nghe nói năm nay lại đứng nhất lớp nữa phải không? Cố Chỉ cười hỏi thăm. Ôi, thằng bé này lúc nào cũng phải đứng nhất. Bà Chu cười đầy tự hào, có chí tiến thủ là tốt, đợi năm sau khi Nam Thủy đỗ vào trường đại học tốt, sau này bà sẽ được hưởng phúc. Ôi, cũng không biết có đợi được đến ngày đó không? Bà Chu và Cố Chỉ nói chuyện phiếm, thiếu niên Chu Nam Thủy ngồi trước bàn, vừa nghe vừa viết bài kiểm tra. Trong phòng vang lên tiếng ấm nước sôi, lấp lửng, không biết nói chuyện gì, rồi không biết ai thở dài nói. Trời lạnh thế này, không biết họ đang ở đâu. Thiếu niên Chu Nam Thủy ngừng viết, trong phòng chỉ còn tiếng ấm nước sôi ùm ục. Thiếu niên Chu Nam Thủy len lén quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chú Cố cầm tách trà cúi đầu, không nói một lời. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc tách trong tay, bóng dáng ấy hòa vào trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, như thể nỗi buồn vô hình đang từ từ lan tỏa. Phải, cũng không biết ở đâu nữa. Câu nói này khiến căn phòng rơi vào sự im lặng và nỗi buồn thường trực. Bà Chu lại lau nước mắt. Cố Trì an ủi một lúc, rồi ngồi lại một lát trước khi đứng dậy chào tạm biệt. Bà Chu tiễn anh ra cửa, một lúc sau vội vã đưa cho thiếu niên Nam Thủy một chiếc ô. Chú Cố không mang ô, cháu mau đưa cho chú đi. Vâng, thiếu niên Chu Nam Thủy cầm ô, khoác áo bông, nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy chú Cố đã đi xa trong tuyết. Chú ơi, thiếu niên Chu Nam Thủy gọi lớn, muốn chạy nhanh nhưng sợ đường trơn, đành phải bước nhanh, một lúc sau mới đuổi kịp. Cố Trì nghe thấy tiếng gọi từ xa, anh dừng lại quay người đi về phía cầu. Sao lại ra đây, bên ngoài lạnh, mau về đi. Chú ơi, ô của chú. Không cần đâu, chú cầm đi. Thiếu niên Chu Nam Thủy cố chấp đưa ô cho thầy. Cảm ơn, Cố Trì nhận lấy, mở ô, che cho cả hai, tạo nên một không gian an toàn trong tuyết. Chú đưa cháu về nhé. Dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng Cố Trì vẫn không muốn cậu thiếu niên phải đi trong tuyết gió. Thiếu niên Chu Nam Thủy bước từng bước theo Cố Trì. Khi đã đi được một lúc, cậu nhìn Cố Trì, thật sự muốn biết, người phụ nữ đã mất tích hơn 10 năm là người thế nào, có thể khiến người đàn ông dịu dàng và tuyệt vời này mãi không quên. Vợ chú là người thế nào ạ? Sao đột nhiên hỏi thế? Cố Trì ngạc nhiên hỏi, chỉ là muốn biết thôi. Chu Nam Thủy đáp, Cố Trì suy nghĩ một lúc rồi hỏi, hôm nay cháu có thấy lạnh không? Có ạ, Chu Nam Thủy không do dự gật đầu. Chú cũng thấy lạnh, Cố Trì nhẹ nhàng nhớ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chú là người mà khi ở bên cạnh, chú không cảm thấy lạnh. Khi ở cùng cô ấy, dù tuyết gió lớn thế nào, chú cũng chỉ thấy đó là cảnh đẹp thôi. Cố Trì nói rất đơn giản, nhưng Chu Nam Thủy vẫn nghe thấy tình yêu đậm sâu và nỗi nhớ da diết từ những lời nói giản dị ấy. Nhưng, nếu cô ấy không trở lại thì sao? Chu Nam Thủy hỏi, Cố Trì mím môi không trả lời, Chu Nam Thủy vội xin lỗi. Xin lỗi, cháu không nên hỏi như vậy. Không sao, nhiều người đã hỏi chú như vậy. Cố Trì cười khổ nói, nếu không tìm thấy cô ấy thì sao? Nếu cô ấy đã chết thì sao? Nếu cô ấy không trở lại thì sao? Nhiều người hỏi lắm. Thiếu niên Chu Nam Thủy ngẩng đầu, trong gió tuyết, mũi, tai của Cố Trì đều bị lạnh đến đỏ, đôi mắt u buồn dường như cũng bị gió tuyết thổi đỏ, trông thật đau buồn và yếu ớt, giọng của anh trong gió tuyết nhẹ nhàng. Thật ra chú cũng không biết phải làm sao, chú không biết làm thế nào để không chờ đợi, không tìm kiếm, không hy vọng. Thật ra chú cũng muốn hỏi người khác phải làm sao, mất đi người mình yêu nhất phải làm sao. Nếu có ai đó có thể chỉ dẫn cho chú thì tốt biết bao. Thiếu niên Chu Nam Thủy nghe thấy chú Cố nói vậy, lòng đau như bị dao cắt. Cậu không thể không buồn, buồn cho chú Cố, cũng buồn cho bản thân. Mặc dù cậu luôn nói ghét bố, nhưng trong lòng cậu có bao nhiêu mong mỏi bố quay về, chỉ có mình cậu biết. Thiếu niên Chu Nam Thủy cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tự nhủ, mình không nhớ bố nữa, không yêu bố nữa, cũng không cần bố nữa. Chỉ cần căm hận là đủ, căm hận thì sẽ không buồn, căm hận thì sẽ không nhớ. Thiếu niên Chu Nam Thủy cắn chặt răng, cậu nắm chặt tay, mắt đỏ lên nói. Đừng yêu cô ấy nữa, không phải tốt hơn sao? Cô ấy không thể trở về nữa, sẽ không trở về nữa. Cô ấy đã phụ lòng thầy, thầy hãy hận cô ấy đi. Hận cô ấy thì sẽ không nhớ cô ấy nữa, hận cô ấy thì sẽ không hy vọng cô ấy quay về nữa. Hiểu không? Đừng yêu cô ấy. Hãy hận cô ấy đi, thiếu niên Chu Nam Thủy hét lên, hét đến nỗi bật khóc. Cố Trì nhìn cậu, nhẹ nhàng nâng tay, dùng bờ vai rộng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về đầu cậu. Thiếu niên Chu Nam Thủy khóc nức nở trong lòng Cố Trì. Cố Trì cũng rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn dịu dàng an ủi cậu. Họ sẽ trở về, có lẽ khi tuyết ngừng rơi, họ sẽ quay về. Thiếu niên Chu Nam Thủy nức nở, lắc đầu, cậu không tin. Trên thế giới này chỉ có chú Cố mới tin rằng họ sẽ trở về. Chỉ có người đàn ông tốt bụng và ngốc nghếch này mới tin. Đừng ngốc nữa, không thể nào đâu. Đừng tưởng tượng nữa, họ đã chết rồi. Thiếu niên Chu Nam Thủy đẩy mạnh Cố Trì. Cậu quay người chạy vào tuyết, trở về nhà, đóng sầm cửa. Chỉ để lại Cố Trì đứng trong tuyết trắng nhìn theo hướng thiếu niên đi. Tuyết rơi dày đặc, phủ kín chiếc ô đen và cơ thể anh. Tuyết trên đầu đã tan thành nước. Rồi lại đóng thành băng, đọng trên tóc, lông mày, và cả lông mi. Một lúc sau, anh mới chậm rãi quay người, bước từng bước trên con đường tuyết trắng, bước đi trong thế giới lạnh buốt thấu xương. Cách chương.